đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư dịp bước hỏi còn hững hờ sẽ nắng trong đêm trường, hành trang kính vài ngày có một người mà tôi chưa quen tên, nhẹ bước mãi tâm mộng ngước nhìn màu trời cao ôi mênh mông, xa chạm đẹp đùng băng đi trong sương, xa xa ngước nhân cuộc theo bụi đường, một người đi theo cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngỡ ngác trong đêm dài. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức tròn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, thắm nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao, nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về quê thương nhớ cho câu hát ngây thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm, tìm hai cạnh hoa mềm em vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư diêm mang, thênh thang lối đi nắng mai chập chững, rồi lòng mơ mai kia nắng ấm tìm vào đôi dòng giữa phút câu hát ngây thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm, tìm hai cánh hoa mềm em vào lòng rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần rồi lòng mơ mai kia